Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1100 nói xong, cô ta liền xoay người bỏ đi. Hiên Viên Minh đứng đó, lời nói của người phụ nữ vẫn văng vẳng bên tai anh ta. Nụ cười được ngụy trang trên khuôn mặt anh ta cũng từng chút biến mất. Thì ra, cô ta cũng không thích mình. Ánh mắt Hiên Viên Minh có chút đau lòng và mất mát. Anh ta thở dài một hơi, nhịn không được rút điếu thuốc lên hút một hơi. Trên bàn ăn, Phạm Nhật Minh gắp một miếng thịt cho Nguyễn Khánh Linh. Kết quả khi ngửi được hương vị của miếng thịt, Nguyễn Khánh Linh liền cảm thấy được một chút buồn nôn. Cổ họng cũng có chút khó chịu. Cô che miệng rồi rụt cổ lại. Cô bắt đầu nôn khan. Mọi người trên bàn ăn cũng bắt đầu lo lắng. Vẻ mặt của Phạm Nhật Minh có một chút hoảng sợ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn Khánh Linh trấn an cô. Một bên khác anh nói với Giang Đức, lấy cho tôi một cốc nước ấm. Được, Giang Đức lúc đầu còn luống cuống không biết phải làm sao nhưng cũng may là Phạm Nhật Minh còn khá bình tĩnh. Cũng không có luống cuống như vậy. Hà Tử Ngưng nhìn người đối diện. Cô ấy có chút kinh ngạc. Nguyễn Khánh Linh còn đang nôn khan. Sẽ không phải là, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Ngay lập tức khiến sắc mặt cô ấy trở nên tái nhợt. Phạm Nhật Minh đưa cho Nguyễn Khánh Linh một ly nước. Cuối cùng cô cũng cảm thấy khá hơn một chút. Đúng lúc này, Hiên Viên Minh cũng trở lại. Anh ta nhìn thấy trên bàn ăn có chút khác thường. Liền hỏi, có chuyện gì vậy? Vừa rồi Khánh Linh bị nôn. Không biết cô ấy đã ăn phải cái gì không tốt? Giang Đức nói, bên kia, Phạm Nhật Minh đang khoác áo cho Nguyễn Khánh Linh. Anh định chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Hiên Viên Minh đột nhiên cười nói, có thể không phải bởi vì ăn đồ ăn không tốt, mà là bởi vì cô ấy đang mang thai. Ngay khi anh ta nói điều này, bên trong căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Động tác của Phạm Nhật Minh cũng dừng lại. Nguyễn Khánh Linh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như có thứ gì đó sắp nổ tung. Chưa có ai lên tiếng. Nhưng Hiên Viên Minh để xác minh suy đoán của mình, anh ta chủ động nói, nếu là dạ dày không tốt dẫn đến bị nôn như vậy thì sao chỉ có Khánh Linh bị? Còn tất cả chúng ta đều không sao? Rất có thể cô ấy đang mang thai. Tôi nghe nói phụ nữ mang thai không hiểu tại sao sẽ bị nghén. Mọi người cũng đừng lo lắng. Hãy ra hiệu thuốc mua một vài que thử thai về thử xem sao. Nếu không thì đi bệnh viện cũng không muộn. Sau khi nghe được những lời Hiên Viên Minh nói, Phạm Nhật Minh im lặng một hồi. Sau đó anh ôm Nguyễn Khánh Linh đứng dậy. Anh chỉ bỏ lại một câu nói, chúng tôi đi trước, mọi người cái từ từ ăn đi. Cách chương.